Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, tới tay. Cửu Long lôi cương hỏa, nghe được Hỏa Huyền lời ấy, không chỉ có là Đường Trấn, ở đây tất cả phần viêm cốc đệ tử, sắc mặt đều là kịch biến lên, tuyệt đối không thể, Đường Trấn không chút suy nghĩ liền trực tiếp từ chối rơi mất. Cửu Long lôi cương hỏa nhưng là phần viêm cốc trấn cốc chi bảo một trong. Là tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nếu có người dám cùng phần viêm cốc nói lời này, vậy khẳng định là muốn cùng phần viêm cốc khai chiến tín hiệu. Chung quanh quảng trường phần viêm cốc đệ tử đối với Hỏa Huyền yêu cầu cũng là vô cùng cảm giác. Kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới người sau lại sẽ như thế sư tử mở lớn khẩu. Vừa lên tiếng liền muốn Cửu Long lôi cương hỏa. Cửu Long lôi cương hỏa chính là ta phần viêm cốc trấn cốc chi bảo một trong. Tiểu Hữu, ngươi đã có dị hỏa, vì sao phải ta phần viêm cốc Cửu Long lôi cương hỏa? Nếu ngươi cần thứ khác, lão phu có thể thỏa mãn ngươi, nhưng này Cửu Long lôi cương hỏa, lão phu tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Ta mới mặc kệ cái gì trấn cốc chi bảo. Ngược lại này Cửu Long lôi cương hỏa ta hôm nay là nhất định phải mang đi. Ngươi nếu không đáp ứng vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ đưa nó lấy đi. Lúc này, Đường Cốc cũng là minh bạch cái tên này căn bản cũng không phải là đến giúp đỡ hắn luyện chế đan. Dược, mà là đến cướp đoạt. Các hạ, ngươi không khỏi cũng quá trắng trợn không kiêng dè rồi. Nói cho ngươi biết, ta phần viêm cốc không phải là ngươi có thể càn rỡ địa phương. Hiện tại xin ngươi lập tức rời đi ta phần viêm cốc. Vậy này hỏa bồ đan ngươi là không muốn. Nói qua Hỏa Huyền dơ lên trên tay bình ngọc. Nghe vậy, Đường Trấn trong nháy mắt bị đánh trúng uy hiếp. Không có đan dược con gái sẽ mất mạng. Nhưng Cửu Long lôi cương hỏa là phần viêm cốc chí bảo. Hắn cũng là tuyệt đối không thể giao ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Đường Trấn lâm vào cảnh lưỡng nan. Cha, quên đi thôi, đan dược này chúng ta còn chưa phải muốn đi. Đường Hỏa Nhi nhìn phía Đường Trấn, hàm răng cắn môi đỏ, nhẹ giọng nói rằng, Hỏa Nhi chuyện này, đấu khí đại lục trên lại không chỉ có hắn như thế một cao cấp luyện dược sư. Không có hắn. Bằng vào chúng ta phần viêm cốc địa vị, chẳng lẽ còn xin mời không tới một cao cấp luyện dược sư sao? Ngây thơ, các người thật sự là quá ngây thơ rồi. Hỏa Huyền mở miệng nói, các người không trả nổi mổ thủ đoạn của ta. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi, ta muốn là xuất thủ. Từ nay về sau, các người phần viêm cốc vĩnh viễn xin mời không tới sống sót luyện dược sư. Hỏa Huyền lời này không phải là tùy tiện nói một chút. Hắn hoàn toàn có thể phái ra trong tộc một ít cường giả nhìn chằm chằm phần viêm cốc. Phần viêm cốc nếu như mời đến một luyện dược sư liền giết một. Xin mời 100 luyện dược sư liền giết 100. Lâu dần, chết ở phần viêm cốc luyện dược sư hơn nhiều. Có nhiều như vậy dẫm vào vết xe đổ. Cái khác luyện dược sư cũng không dám đến rồi. Người này tuyệt đối không đơn giản. Đây là Đường Trấn hiện tại trong lòng duy nhất ý nghĩ. Đường Trấn, ta biết ngươi tìm người luyện chế hỏa bồ đan. Là vì cứu ngươi con gái. Vì lẽ đó, Đường Trấn muốn con gái ngươi mạng sống. Ngươi ngoại trừ cùng ta giao dịch không còn phương pháp. Đường Trấn ngươi cần phải biết. Chỉ chốc lát sau, Đường Trấn chậm rãi mở miệng nói. Lão phu nghĩ rõ. Cửu Long lôi cương hỏa lão phu là tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Có điều thu được đan dược phương pháp ngoại trừ cùng ngươi giao dịch ở ngoài còn có một. Nói tới chỗ này, Đường Trấn trong mắt thiểm lược quá một vệt tàn nhẫn. Tiểu Hữu, không biết ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Di ngôn, Hỏa Huyền hơi sững sờ, dừng một chút, khẽ cười nói, ha ha. Đường Trấn ngươi chẳng lẽ muốn giết ta? Lão phu cũng không muốn. Làm sao Tiểu Hữu từng bước ép sát? lão phu cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ a. Có điều, chỉ cần tiểu hữu đem hỏa bồ đan giao ra đây, lão phu có thể không giết ngươi. Đường Trấn, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn làm như thế. Như vậy đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hiện tại giao dịch giữa chúng ta vẫn hữu hiệu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra Cửu Long Lôi Cương Hỏa, ta liền đem đan dược cho ngươi. Không phải vậy ta muốn là xuất thủ. Ngươi không chỉ có không gánh nổi Cửu Long Lôi Cương Hỏa, liền ngay cả đan dược ngươi cũng không chiếm được. Nghe vậy, Đường Trấn trong mắt lóe ra một tia chần chờ, nhưng chỉ chốc lát sau, ánh mắt lại khôi phục kiên định nói: Cửu Long Lôi Cương Hỏa, lão phu là tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Tiểu hữu, ngươi bây giờ bất quá là một đấu tông, ngươi chẳng lẽ cảm thấy dựa vào ngươi đấu tông thực lực có thể đánh bại lão phu cái này đấu tôn? Xem ra là ta nhiều lời rồi. Hỏa Huyền cười cợt: Đường Trấn, ta nếu dám đến ngươi Phần Viêm Cốc, ngươi sẽ không đã cho ta sẽ không có một điểm nắm sao? Đem đan dược giao ra đây. Nói qua, Đường Trấn lập tức bước chân tấn trước đạp vài bước, hướng Hỏa Huyền công lại đây. Hắn tự nhiên biết Hỏa Huyền thân phận hết sức không đơn giản, mà hắn vừa nãy tự nhủ nếu như hắn xuất thủ, từ nay về sau Phần Viêm Cốc cũng lại xin mời không tới một sống sót luyện dược sư. Câu nói này Đường Trấn cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Tuy rằng hắn biết Hỏa Huyền thân phận không đơn giản, nếu như động thủ với hắn, nói không chắc còn có thể cho Phần Viêm Cốc mang đến tai nạn. Nhưng vì con gái, hắn vẫn là mạo hiểm thử một lần. Đường Trấn bây giờ là ôm thử một lần trong lòng. Nếu như hôm nay có thể thành công đưa hắn ở lại Phần Viêm Cốc, chính mình lại sẽ việc này xử lý tốt. Này Phần Viêm Cốc nói không chắc cũng sẽ bảo vệ. Hừ, thực sự là muốn chết. Lúc này, ẩn giấu ở trong đám người Viêm Dương hừ lạnh một tiếng, hướng về Đường Trấn công tới. Viêm Dương là xoay một cái đấu tôn đỉnh phong, mà Đường Trấn chỉ là ngũ tinh đấu tôn. Sự chênh lệch giữa bọn họ cách biệt rất lớn. Hai người bọn họ rất đúng không bao giờ hồi hộp, tuyệt đối là Viêm Dương thắng. Oanh, giữa không trung Viêm Dương cùng Đường Trấn qua một chiêu, vẻn vẹn qua một chiêu, Đường Trấn đã bị đánh bay. Một bóng người từ trời cao bên trong rơi. Rơi đạo này bóng người không phải người khác, chính là Đường Trấn. Đường Trấn thân hình từ giữa bầu trời cực tốc rơi, hung hăng đánh vào trên mặt đất. Cốc chủ, Phần Viêm Cốc đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng kinh hãi. Đường Trấn nhưng là bọn họ Phần Viêm Cốc trụ cột. Nếu như cây này trụ cột ngã, Phần Viêm Cốc thế tất sẽ đi về phía xa sút. Bọn hắn bây giờ rất sợ Đường Trấn có một chuyện bất chắc. Lúc này, Đường Trấn từ trên mặt đất gian nan bò lên, thân thể hắn lảo đảo, nhìn giữa không trung Viêm Dương. Lúc này Đường Trấn trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Người đã vậy còn quá cường. Bọn họ nói là vì trợ giúp chính mình luyện chế đan dược. Mãnh liệt mừng rỡ khiến cho hắn có chút hôn bất tỉnh đầu. Đến vào lúc này Đường Trấn mới phát giác chính mình tựa hồ cũng chưa từng hào hào tìm hiểu một chút. Đối phương, Phần Viêm Cốc cốc chủ cũng bất quá như vậy sao? Ở trên cao nhìn xuống nhìn Đường Trấn, Viêm Dương lớn tiếng nói. Lúc này Viêm Nha cũng từ trong đám người đi ra, không hề bảo lưu thả ra hơi thở của chính mình. Đường Trấn, ngươi không phải chúng ta đối thủ. Ngoan ngoãn giao ra Cửu Long Lôi Cương Hỏa, các ngươi Phần Viêm Cốc liền có thể bình an vô sự. Xác thực, lão phu không phải là các ngươi đối thủ. Có điều, này cũng không phải đại biểu ta Phần Viêm Cốc không người là đối thủ của các ngươi. Lúc này, Đường Trấn ngữ khí trở nên cường ngạnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hỏa Huyền một nhóm nói, nếu là chư vị vẫn không tha thứ, lão phu cũng chỉ đành mời chúng ta lão tổ xuất quan. Ở nhắc tới Hỏa Vân lão tổ thời điểm, Đường Trấn thần sắc mang theo nồng đậm kính ý. Hỏa Vân lão tổ, Đối với bọn họ phần Viêm Cốc tới nói, đó chính là thần, Hỏa Vân lão tổ có thể nói phải không gì không làm được tồn tại. Đúng rồi, cốc chủ nói đúng, chúng ta còn có lão tổ. Xin mời lão tổ thực lực nhất định có thể mang những người này giết chết. Bảo đảm ta phần Viêm Cốc bình yên vô sự. Đúng vậy, lão tổ ra tay, người phương nào có thể cùng với ngang hàng. Đám người kia thực sự là điếc không sợ súng. Nghe được Đường Trấn, phần Viêm Cốc đông đảo đệ tử ánh mắt sáng lên, dồn dập tinh thần tỉnh táo, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Chỉ cần vị lão tổ này tồn tại, phần Viêm Cốc liền chắc chắn sẽ không có chuyện. Vì lẽ đó, Hỏa Vân lão tổ chính là các ngươi cuối cùng lá bài tẩy. Không sai, chúng ta lão tổ nhưng là một tên thứ thiệt đấu thánh cường giả. Nếu là ngươi chúng giao ra đan dược, cùng tồn tại khắc rời đi ta phần Viêm Cốc, như vậy chúng ta phần Viêm Cốc có thể coi là thật chuyện gì đều không có phát sinh. Ngươi đây là đang uy hiếp ta, ta đáng ghét nhất người khác uy hiếp ta. Hỏa Vân lão tổ đúng không? Ta cũng không sợ. Nói qua, Hỏa Huyền lấy ra một khối mảnh ngọc. Hỏa Huyền đem mảnh ngọc hướng về chỗ mi tâm vừa kề sát. Một luồng thông tin, thông điệp lập tức truyền vào trong mảnh ngọc. Đường Trấn, ngươi cũng thật là ngu xuẩn mất khôn a. Xem ra hôm nay chính là phần Viêm Cốc tận thế rồi. Các ngươi lẽ nào thật sự không sợ chúng ta lão tổ trả thù à? Đường Trấn trợn mắt nhìn, hô lớn, ha ha, Hỏa Vân lão tổ đúng không? Nghe vậy, Hỏa Huyền liên tục cười lạnh, ngươi cảm thấy ta tại sao phải sợ hắn? Nếu như ta sẽ sợ, vì sao còn muốn tới đây? Hỏa Huyền vừa dứt lời, mọi người tại đây hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy một tia dự cảm không tốt. Hỏa Vân lão tổ nhưng là một tên đấu thánh cường giả. Một tên đấu thánh cường giả cũng không sợ. Sau lưng của hắn đến cùng nắm giữ cỡ nào thế lực? Hỏa Nhi, Ngã Lai đáng ngụ ở bọn họ. Ngươi nhanh đi phía sau núi xin mời lão tổ phía trước. Đường Trấn đối với Đường Hỏa Nhi nói rằng, không cần các ngươi nhọc lòng. Các ngươi lão tổ ta đã thay các ngươi mời tới. Vừa dứt lời, giữa bầu trời không gian vặn vẹo. Một tên bạch phát lão giả từ trong hư không chậm rãi đi ra. Lúc này trên tay đang mang theo một tên hồng phát lão giả. Tên kia bạch phát lão giả tự nhiên chính là Hỏa Sóc. Mà trên tay hắn mang theo hồng phát lão giả chính là Hỏa Vân lão tổ. Hắn và Hỏa Vân lão tổ chiến đấu rất sớm liền kết thúc. Hỏa Vân lão tổ so với hắn tưởng tượng còn muốn kém. Còn tưởng rằng các ngươi Hỏa Vân lão tổ lợi hại bao nhiêu. Nguyên lai cũng bất quá như vậy. Nói qua, Hỏa Sóc cầm trên tay mang theo Hỏa Vân lão tổ hướng Đường Trấn phương hướng ném đi. Lão tổ, nhìn thấy Hỏa Vân lão tổ thân thể rơi, mới vừa rồi còn tự tin tràn đầy, cho rằng Hỏa Huyền một nhóm chắc chắn phải chết phần Viêm Cốc các đệ tử. Vào đúng lúc này, mỗi người trên khuôn mặt rốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đường Trấn vội vã bay thẳng mà lên, tiếp được Hỏa Vân lão tổ thân thể. Lúc này Hỏa Vân lão tổ cả người vết thương đầy giấy. Đã tần lâm tử vong, Đường Trấn vội vã từ trong nạp giới lấy ra đại lượng đan dược chữa trị vết thương cùng bảo mệnh đan. Thuốc cũng không quản bao nhiêu. Đem đổ ra đan dược toàn bộ nhét vào Hỏa Vân lão tổ trong miệng. Thấy Hỏa Vân lão tổ khí tức ổn định lại sau, Đường Trấn thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đem Hỏa Vân lão tổ mang về trên mặt đất. Đường Trấn, hiện tại các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa toàn bộ xuất ra đi. Các hạ, ta phần Viêm Cốc cùng ngươi không thù không oán. Ngươi vì sao phải như vậy đối với ta phần Viêm Cốc? Đường Trấn lúc này hai mắt đã thay đổi màu đỏ tươi cực kỳ. Màu đỏ tươi hai mắt nhìn Hỏa Huyền giọng căm hận nói rằng. Hừ, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Đường Trấn, ta nói này Cửu Long Lôi Cương Hỏa ta muốn định. ngươi vừa nãy nếu như ngoan ngoãn giao ra Cửu Long Lôi Cương Hỏa, không phải chuyện gì cũng sẽ không đã xảy ra sao? Hiện tại, ta lại cho ngươi một cơ hội, giao ra Cửu Long Lôi Cương Hỏa, ta tha các ngươi phần Viêm Cốc một con đường sống. Nếu ngươi vẫn ngu xuẩn mất khôn, như vậy từ nay về sau Trung Châu Ba Cốc phần Viêm Cốc đem không còn tồn tại nữa. Hỏa Huyền chậm rãi mở miệng nói, nếu các hạ muốn Cửu Long Lôi Cương Hỏa, liền cầm đi. Nói qua đường Trấn giơ bàn tay lên, một đóa ngọn lửa màu bạc trôi nổi khi hắn trong lòng bàn tay. Ngọn lửa màu bạc ở bốc lên, có thể nhìn thấy 9 cái màu bạc hỏa long ở hỏa diễm bên trong qua lại mà đi. Dị hỏa bên trong có long uy ngưng tụ, 9 cái thật nhỏ hỏa long ở trong đó bốn phía qua lại, như cụ bị linh trí giống như vậy. Trong lúc mơ hồ có chút long uy từ trong lan tràn ra, rõ ràng là Cửu Long Lôi Cương Hỏa bản nguyên hỏa diễm. Hy vọng các hạ có thể hết lòng tuân thủ cam kết, thả ta phần Viêm Cốc một con đường sống. Nói qua đường Trấn đem vật cầm trong tay Cửu Long Lôi Cương Hỏa ném về phía Hỏa Huyền. Hỏa Huyền tay không một chiêu, Cửu Long Lôi Cương Hỏa liền vững vàng rơi vào lòng bàn tay của chính mình bên trong. Mặt khác ta còn cần các ngươi phần Viêm Cốc Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Ta nghĩ Đường cốc chủ nên hết sức vui vẻ giao ra đây đi. Hỏa Huyền tiếp tục mở miệng nói, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chính là phần Viêm Cốc Trấn Cốc Chi Bảo một trong. Tuy nói loại bí pháp này đối với một ít người tới nói hay là vô dụng bí pháp, nhưng đối với trong cơ thể có một ít kỳ dị hỏa diễm người, nhưng là có thể so với lợi khí. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến có thể đem thân thể người bên trong ẩn giấu hỏa diễm lấy một loại đặc thù phương thức vận chuyển, cuối cùng trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ ra cực cường thực lực. Mỗi một biến cũng là có thể bạo phát một loại hỏa diễm. Ba biến chồng chất này tăng cường thực lực nhưng là tương đương khủng bố. Đương nhiên, ngọn lửa này bộc phát ra năng lượng khá là cuồng bạo. Nếu là cường độ thân thể không đủ người mạnh mẽ bạo phát, cũng chỉ sẽ làm cho năng lượng phản phệ. Trên người mình liền có Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất biến, nhưng này không trọn vẹn. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đối với mình cũng không có cái gì dùng. Nếu chính mình đi tới phần Viêm Cốc, nhất định là phải đem này hoàn chỉnh Thiên Hỏa Tam Huyền Biến lấy đi. Hỏa Huyền yêu cầu Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cũng không phải là muốn lợi dụng nó đến tăng lên thực lực của chính mình. Hắn sở dĩ muốn Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chỉ là vì cầm lại Viêm tộc đi hào hào nghiên cứu một chút. Nói không chắc Viêm tộc tương lai có thể lợi dụng ngày này Hỏa Tam Huyền Biến sáng tạo ra độc thuộc về Viêm tộc Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Nghe vậy, Đường Trấn cũng là không có phương pháp, cắn răng một cái, đối với bên cạnh tên đệ tử kia nói rằng, đi, đưa hắn muốn lấy tới. Là, cốc chủ, không lâu lắm, tên đệ tử kia liền mang theo về một quyển ngọc trục. Hỏa Huyền đưa tay một chiêu, quyển sách liền rơi vào trên tay mình. Hỏa Huyền bắt được quyển sách sau khi qua loa lật xem một lần, xác định không thành vấn đề sau khi, Hỏa Huyền đem thu nhập trong nạp giới. Chúng ta đi, được mình muốn. Hỏa Huyền nhìn lướt qua phần Viêm Cốc mọi người, chạm đích rời đi phần Viêm Cốc. Đường Trấn trơ mắt nhìn Hỏa Huyền một nhóm rời đi, trong lòng tuy rằng phẫn hận cực kỳ, nhưng hắn cũng không thể làm sao. Trong giây lát này, đang lúc mọi người trong mắt, Đường Trấn phảng phất lập tức lão mấy chục tuổi. Chính mình mời luyện dược sư là vì luyện chế hỏa bồ đan, vì để bản thân con gái kéo dài tính mạng, cũng không định đến chính mình nhưng đưa tới một sát tinh. Hiện tại lão tổ trọng thương sắp chết, hỏa bồ đan không tới tay, lại bị mất Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Hắn đúng là muốn báo thù, nhưng hắn có báo thù tâm, nhưng không có thực lực này, có thể đem bọn họ lão tổ đánh bại. Này vừa nãy tên kia Bạch Phát lão giả cũng nhất định là một tên đấu thánh cường giả. Hơn nữa thực lực của hắn cũng nhất định ở lão tổ bên trên. Hiện tại hỏa bồ đan không tới tay, lão tổ lại bị thương nặng. Không có hỏa bồ đan, con gái của chính mình khả năng cũng không sống nổi. Lão tổ trọng thương đã tần lâm tử vong. Hỏa vân lão tổ vừa chết, phần viêm cốc thực lực nhất định sẽ yếu đi rất nhiều. Vừa nghĩ tới tương lai con gái của chính mình sẽ không còn sống lâu nữa. Cùng phần viêm cốc tương lai, tại đây double damage dưới, phốp, một cái đỏ tươi máu tươi từ đường chấn trong miệng dâng trào ra. Sau đó hai mắt tối sầm lại, liền ngất đi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.